Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1074, chương 1074, tiểu ma nữ bị đánh. Người nào nói chuyện, nghe được trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm, Đồng Nhạc Nhạc có chút mộng, nhất là thanh âm kia rất quen thuộc, để cho nàng thiếu nữ tâm lại nhịn không được nhảy lên. Là Tần ca ca thanh âm. Đồng Nhạc Nhạc hô hấp dồn dập, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh chu vi, tại mỗi trên người một người cẩn thận lướt qua, rơi xuống Tần Dương trên thân lúc lập tức mày liễu nhíu lên. Tinh tế đánh giá hắn, ngươi một cái xuẩn nha đầu cái khác nhìn ta chằm chằm. Ta bây giờ chính tại ẩn tàng thân phận, đừng cho bại lộ. Tần Dương dùng truyền âm nhập mật phương thức đối với Đồng Nhạc Nhạc nói ra. Ta ích, thật đúng là Tần ca ca. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp tách ra nồng đậm vui sướng. Vừa muốn thoát miệng nói chuyện, lại nghĩ tới Tần Dương khuyên bảo, giả vờ tằng hắng một cái, xoay người, tại tâm bên trong nói ra. Tần ca ca, thật là ngươi sao? Ngươi làm sao xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ là tới tìm ta sao? Ta liền biết người thích nhất hay vẫn là ta. Hắc hắc, đối mặt nữ hài tự luyến. Tần Dương có chút im lặng. Nói thầm, nhất thời nói không rõ ràng. Người trước đem chúng ta cho buộc. Ta đơn độc nói với ngươi. Buộc, Đồng Nhạc Nhạc sững sờ. Không nghĩ ra Tần Dương cuối cùng muốn làm gì. Đành phải y theo hắn phân phó đối thủ ra lệnh. Đem bọn gia hỏa này tất cả đều cho ta buộc, mang về trụ sở tạm thời, đơn độc nhốt lại. Vâng, vài tên thủ hạ cầm dây thừng tiến lên trói người. Tiếu Hồng Phi bọn hắn cũng chỉ có thể phối hợp. Dù sao thực lực đối phương quá cường đại, chống cự cũng là vô dụng. Tần Dương bọn hắn bị áp giải đến phụ cận một chỗ trong sơn cốc. Mảnh sơn cốc này địa thế hiểm trở. Bên trong che kín hầu như tọa phòng ốc đơn giản, còn có một chút sơn động, tựa hồ là tồn phóng cướp đoạt tang vật địa phương, mà Tần Dương mấy người cũng bị đơn độc giam giữ đến trong sơn động nhỏ nhà tù bên trong. Tiểu tử, đừng có đùa hoa chiêu gì. Một người dáng dấp thô kệch đại hán trong tay cầm gậy gỗ. Chỉ Tần Dương lạnh quát, tiểu tử. Có cái gì đáng tiền đồ vật tranh thủ thời gian giao ra. Miễn cho một hồi nhận đau khổ ra thịt. Chung quanh một chút sơn tặc vây quanh hắn hì hì chế giễu. Tựa hồ tại bọn hắn trong mắt Tần Dương chính là một mực đợi làm thịt cừu non. Nhưng mà đại hán mới vừa giận dữ mắng mỏ xong. Liền bị Đồng Nhạc Nhạc một cước đạp té xuống đất bên trên. Bang chủ, ngươi tại sao đánh ta? Đại hán hủy khuất nhìn lấy Đồng Nhạc Nhạc, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi cái ngu ngốc, giật đồ cướp được nam nhân ta trên đầu. Đồng Nhạc Nhạc khí xinh đẹp đỏ mặt lên, đi qua lại một trận đấm đá. Đánh đại hán buồn bực thanh âm cầu xin tha thứ. Chung quanh thủ hạ cũng là một mặt mộng bức. Được, tranh thủ thời gian qua đến cho ta mở trói. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Tần Dương tức giận nói, tiểu tử, cùng ai nói chuyện đâu? Muốn tìm cái chết có phải hay không? Bên cạnh biên tiểu đệ trí thông minh có chút thấp, còn chưa có giải trước mắt tình huống. Nghe được Tần Dương đối với mình bang chủ một bộ hạ mệnh lệnh khẩu khí. Lập tức tức điên, chỉ hắn cái mũi mắng. Kết quả mới vừa trách mắng miệng, liền bị Đồng Nhạc Nhạc một bàn tay đánh nằm rạp trên mặt đất. Một đám ngu xuẩn, lão nương tại sao có thể có các ngươi những cái này ngu đần thủ hạ? Tức chết ta, Đồng Nhạc Nhạc chỗ thủng mắng một trận, sau đó đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chất đầy nịnh nọt vui sướng dáng tươi cười. Tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, hấp tấp chạy tới thân tay đem Tần Dương trên thân dây thừng giải khai. Thuận tay nàng còn vạch trần Tần Dương trên mặt cỗ. Khi thấy tấm kia ngày nhớ đêm mong khuôn mặt quen thuộc lúc, lập tức đè nén không được tình cảm, ôm Tần Dương khóc lớn lên. Tần ca ca, ta rất nhớ ngươi, khóc cái rắm, cho ta nằm sấp cái ghế kia bên trên. Nào biết Tần Dương sớm liền xem thấu nha đầu này ngụy trang. Chỉ bên cạnh cái ghế lạnh lùng nói. Ồ, Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy trong mắt đối phương tức giận, le lưỡi, Nhu Thuận nằm sấp trên ghế. Cái này bộ dáng khéo léo thấy những cái kia thủ hạ từng cái mở rộng tầm mắt. Phải biết ngày thường bên trong, bọn hắn vị bang chủ này thế nhưng là không sợ trời không sợ đất. Đâu còn có thể nhìn thấy cái này hiếm thấy một màn. Nhưng mà để bọn hắn đổi trợn mắt hốc mồm còn ở phía sau. Chỉ thấy Tần Dương đi lên trước, tay áo một vén, nâng bàn tay lên liền hướng phía đối phương cái mông đùng đùng đánh tới. Đánh Đồng Nhạc Nhạc oa oa kêu to, lại không dám phản kháng, chỉ có thể ô ô nức nở. Lúc trước ta làm sao nói với ngươi, nhường ngươi cùng Lục Như Xương an an điểm điểm trở lại thế tục giới đi. Ngươi nhà đầu này lá gan đủ mập, vậy mà sở trường về tự làm chủ mang theo yêu lang vương chạy. Bây giờ còn làm lên cướp bóc, có phải hay không giật đồ rất thoải mái. Tần Dương một bên đánh lấy, một bên sinh khí của trách đối phương. Nói thật, nếu như không phải có hệ thống có thể dò xét đối phương sinh tử, hắn thật sợ nhà đầu này tại giới cổ võ xảy ra chuyện gì. Bất kể thế nào dạng, về sau đến hào hào quản giáo, không thể lại để cho nha đầu này tùy hứng. Tần ca ca, đánh là thân mắng là yêu, ngươi liền dùng sức đánh ta đi, ta có thể cảm nhận được ngươi đối với ta thích. Đồng Nhạc Nhạc nức nở nói ra, nha, còn học được bản thân an ủi. Tần Dương tức giận đem đối phương kéo lên, nhìn qua nữ hài trên gương mặt treo phấn nước mắt. Trong đầu khí cũng tiêu một chút, thản nhiên nói, ngươi biết ngươi cái này một khi mất tích, để trầm gì còn có Vũ Đồng các nàng nhiều lo lắng ngươi sao? Nếu để cho trầm a di biết nàng nữ nhi bảo bối làm cường đạo, đoán chừng nhảy lầu tâm đều có. Tần ca ca, ta đây không phải cường đạo a, đều đã đem ăn cướp hai chữ phóng tại tên bang bên trên, còn không phải cường đạo. Chẳng lẽ là cướp của người giàu chia cho người nghèo? Tần Dương khịt mũi nói, cũng không phải cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ta đây là vì tu luyện a. Đồng Nhạc Nhạc giải thích, lúc trước ta được đến đại đạo kiếp thiên quyết, công pháp người đây cũng biết. Công pháp này chính là để cho ta đi nhiều ăn cướp, mới có thể tu thành chính quả. Ngươi xem ta thực lực bây giờ lợi hại không? Liền là thông qua ăn cướp đến tăng thực lực lên. Có như thế kỳ ho? Tần Dương biểu thị hoài nghi. Hắn nhìn qua chung quanh ngây ra như phỗng bọn sơn tặc, thản nhiên nói, vậy những người này là từ đâu mà đến? Còn có ngươi cái kia cái ghế pháp bảo, có phải hay không cướp tới? Những cái này người trước kia đều là chút tán tu con tôm nhỏ, bị ta ký kết chủ phó khế ước, trở thành thủ hạ ta, bọn hắn đối với ta trung thành tuyệt đối. Không phải vậy ta cũng sẽ không ngay trước bọn hắn mặt bại lộ ngươi thân phận. Đồng Nhạc Nhạc, Dương Dương đắc ý nói ra, về phần món kia cái ghế pháp bảo, nói rất dài dòng a. Lúc trước ta trong giang hồ xông xáo lúc, có một lần ta quá mót đi nhà cầu thời điểm, trong lúc vô tình liền phát hiện cái này bảo bối. Lại là đi nhà xí. Tần Dương mặt mũi tràn đầy im lặng. Trước đó nhà đầu này chính là đi nhà xí thời điểm đạt được một trận tạo hóa. Bây giờ lại tới đây một bộ. Vận khí này thật có nghiêu như vậy. Ồ đúng, còn có 666 trên thân món kia siêu cấp khôi giáp, cũng là ta đi nhà xí thời điểm trong lúc vô tình nhặt được. Làm gì, ta lợi hại không Tần ca ca? Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc nói. Tần Dương, ấy đối với Tần ca ca, vừa mới cái kia Liễu Nguyên Phong cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi vì cái gì không giết hắn a? Hơn nữa ta ra tay thời điểm ngươi cũng không giúp ta, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta chết a? Đồng Nhạc Nhạc mân mê phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không thoải mái hỏi. Tần Dương khẽ lắc đầu, Liễu Nguyên Phong còn không thể chết. Ta cần từ trên người hắn đào ra một chút tình báo trọng yếu. Ta vừa rồi sở dĩ không ra tay. Đầu tiên là không muốn bại lộ thân phận. Tiếp theo ta xem xuất ngươi cùng Liễu Nguyên Phong thực lực tổng hợp là 8 lạng nửa cân. Cho nên ta không lo lắng hắn sẽ giết ngươi, hoặc là ngươi giết hắn, để các ngươi đầu đấu cũng là không sao. Mặt khác bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, ta còn tạm thời không thể sử dụng tu tiên công pháp. Bây giờ thực lực của ta nhiều nhất chính là tụ linh kỳ. Cho nên, ta cần ngươi giúp ta làm vài việc, thuận tiện giúp ta truy muội tử, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.